Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3395, chó 1, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Từ khi hắn vứt xuống sư môn mặc kệ, đồng thời triệt để sa đọa trở thành thi tộc một thành viên, một khắc kia trở đi, hắn đã sớm đem hết thảy đều cắt đứt rồi, hắn cố gắng không để cho mình suy nghĩ lúc trước, quên mất chính mình họ Trương, đồng thời đã từng là Long Hổ Sơn trưởng môn chuyện này. Hắn vốn cho là mình làm đến tâm như bàn thạch rồi, nhưng là giờ khắc này, đối mặt Trương Kế Văn vứt cho chính mình một cơ hội cuối cùng, hắn vậy mà do dự. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn liều lĩnh quỳ xuống đến cùng tổ tiên nhận lầm, cái gì cũng không cần rồi, dù là bị người tại chỗ đánh chết chỉ ít cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này quay đầu nhìn hắn một cái, nói, người nếu là muốn đi ta liền đưa. Người vào đi, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ tìm Diệp Thiếu Dương cơ hội báo thù. Nội tâm trong nháy mắt thiên định hạ xuống, Mộ Hàn hít sâu một hơi, xong Trương Kế Văn cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ Trương Thiên Sư thành toàn, nhưng ta đã sớm tự tuyệt đường lui, không còn có khả năng quay đầu lại. Bây giờ ta là thi tộc đứng đầu, không còn là ngươi Trương gia hậu nhân, tương lai nếu ngươi thắng ta, muốn chém giết muốn dốc thì tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, nếu ngươi các loại rơi vào trong tay ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong, trên mặt của hắn tràn ra một cái nụ cười tà ác, hắn buông xuống chấp niệm, có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện Trương Kế Văn rồi. Trương Kế Văn nghe được hắn nói như vậy, lửa giận ngược lại lắng lại rồi, nhìn qua Mộ Hàn, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Quay người đối, chư vị tu la giới đại lão nói ra, chư vị cho chút thể diện, tương lai nếu là cầm đến đây người, nhất định đưa cho ta, ta muốn đích thân thanh lý môn hộ. Mộ Hàn cũng không để ý đến hắn nữa, ngược lại đối mặt Thanh Vân Tử, nói ra, Diệp Thiếu Dương ở đâu? Thanh Vân Tử nhún vai, liếc mắt Nhuế Lãnh Ngọc một cái nói, ngươi cần phải đến hỏi nàng, ta cũng muốn biết Thiếu Dương ở đâu, chúng ta trăm phương ngàn kế trở lại dân quốc, kết quả không có cứu ra Thiếu Dương, ngược lại mang hắn về. Còn dựng vào hai người. Hắn xông Mộ Hàn cười cười, bất quá ta cảm thấy cái này đối ngươi là chuyện tốt, Thiếu Dương không tại, ngươi có thể nói khoác mà không biết ngượng khoác lác, nói báo thù một loại lời nói, vạn nhất hắn thật tại, ngươi không phải muốn bị đánh mặt. Nói xong chính mình cười lên ha hà, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua, Thanh Vân Tử cười lạnh nói, sư phụ, ngài là đắc đạo người, không nghĩ tới lời nói dối nói đến như thế có thứ tự, Diệp Thiếu Dương ở phía trước ta đi ra ta đều trở về, hắn chẳng lẽ không có trở về hay sao? Thanh Vân Tử sửng sốt một chút, nói ra, nếu là hắn trở về ta vì cái gì không có gặp, cái này có cái gì không dám thừa nhận, đạo phong trở về thiên hạ đều biết, ta còn ước gì Thiếu Dương tranh thủ thời gian trở về trọng chỉnh pháp thuật giới đâu. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy lời này, cảm thấy cũng là nao nao, nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương là trở về, nhưng mình từ đường hầm không thời gian đi ra lúc cũng đích thực không có nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn thật không có trở về. Mặc kệ là thật là giả, từ Thanh Vân Tử trong miệng khẳng định là nghe không được một câu nói thật. Lại nói chính mình cũng không phải, đến nghe ngóng Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này cúi người nhìn qua ở vào mảnh này, thiên không thành. Phía dưới đầu kia thật dài Minh Hà, dùng một loại 10 phần có lực xuyên thấu thanh âm nói ra, Minh Hà tổ sư ta hôm nay đến, riêng phá trận thả ngươi ra ngoài, bây giờ thế công đã thành còn cần ngươi phối hợp thì cái. Thanh âm xuyên thấu máu loãng, thẳng tới Minh Hà tầng dưới chót. Minh Hà lão tổ phản hồi, tại nửa phút sau đó đến nơi, nguyên bản nhìn qua coi như bình tĩnh Minh Hà đột nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt, mặt bằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, tại chiến trường phía dưới, hồng thủy chạm tới nhìn không thấy phong ấn tường, bọt nước cuồng quyển, triển khai tiếp tục không ngừng ăn mòn, nhìn qua không có thay đổi gì. Thế nhưng chút tọa chấn ở trên đảo các đại lão, lại cảm thấy áp. Lực cực lớn, chỉ có thể phóng thích càng nhiều pháp lực đến tăng cường phong ấn cường độ, nhưng kết quả này cũng chỉ là trì hoãn ăn mòn mà thôi. Vô cực quỷ vương, cái này là lần đầu tiên đến thăm ta tu la giới đi, hoan nghênh a, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tăng nhân từ trong đám người đi tới, lẳng lặng nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Tiếp dẫn đạo nhân, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua hắn cười nhạt một tiếng, quả nhiên là hào kiệt, lúc này mới trở về mấy ngày, liền lấy phong đô thành, thành tựu vạn thế vô song cơ nghiệp, bất quá quỷ vương cũng quá nóng lòng, cái này lại để mắt tới ta tu la giới, lại là muốn nhất thống tam giới lục đạo sao? Nhuế Lãnh Ngọc mật thiết nhìn chăm chú lên chiến cuộc không để ý tới hắn. Hắn những Thái Âm Sơn kia thủ hạ cùng một mảnh đen kịt cương thi cùng một chỗ, ngay tại chăm chỉ không ngừng. Hủy diệt tinh thần đại trận cái này hồi lâu công phu, bọn hắn đã ăn mòn ra mấy cái thân vị khoảng cách đem chiến tuyến hướng phía trước tiến lên. Tu La Đạo Chư Thần cùng bọn hắn cách một khoảng cách lấy nhân gian tiêu chuẩn để cân nhắc có chừng 100 mét, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cách đó không xa phát sinh hết thảy, nội tâm mặc dù gấp lại một chút biện pháp cũng nghĩ không ra. Nếu như bọn hắn ra ngoài, lấy thực lực của bọn hắn, đích thực có thể đồ sát rất nhiều cương thi, nhưng là vô cực quỷ vương trước mắt đang nhàn rỗi, bọn hắn nhóm này đại lão mặc dù từng cái đều rất mạnh, nhưng khoảng cách vô cực quỷ vương đều có khoảng cách coi như một người có thể giết mấy trăm hơn ngàn cái cương thi, chỉ cần bị vô cực quỷ vương bắt giết một người, đó cũng là không có lời mua bán. Chư vị đi, theo ta, tiếp dẫn đạo nhân quay người rời đi, mọi người theo sau, đi vào cách đó không xa một hòn đảo bên trên, ở trên đảo có cái người mặc áo trắng người ngay tại khống trận, nhìn kỹ hắn cũng không mặc lấy toàn thân áo trắng, mà là một thân màu trắng lông chim. Hắn là một con ưng, lại mọc ra một tấm nhân loại mặt ánh mắt 10 phần thâm thúy mà hung ác. Hắn là Tu La Giới, 7 đại tiên hiền, một trong danh hào ở nhân gian như sấm bên tai, Lôi Chấn Tử. Bất quá mặc kệ là hình tượng bên trên, hay là nhân sinh kinh lịch bên trên, đều cùng người ở giữa có quan hệ hắn truyền thuyết khác rất xa, duy nhất giống nhau địa phương là, hắn thật rất mạnh, nhiều năm trước chính là vô cực cảnh giới, kỳ thật 7 đại tiên hiền. Đều có dạng này tuyệt thế thực lực chỉ là Tu La Giới đối với thế giới khác mà nói, vẫn luôn phi thường phong. Bế, bọn hắn từ khi tới Tu La Giới sau đó, lại một mực không đi ra, ngoại giới thậm chí không biết bọn hắn tại Tu La Giới. Như thế nào, Lôi Chấn Tử ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút hỏi. Rất nguy hiểm, chúng ta trước thảo luận, ngươi trước tiên bận bịu lấy. Tiếp dẫn đạo nhân khoát khoát tay nói ra, hắn thường xuyên đi nhân gian tản bộ cùng Thanh Vân Tử bọn hắn đương đại qua đây người một dạng, nói chuyện đều ưa thích dùng đương đại người thói quen dùng khẩu ngữ. Lôi Chấn Tử thế là một bên làm phép khống trận, một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn 7 đại tiên hiền, tại 36 tòa thiên cương tinh bàn bên trong, lại khống chế nhất hạch tâm nhất 7 tòa hòn đảo chính là Bắc Đầu Thất Tinh. Lôi Chấn Tử khống chế Bắc Đầu Thất Tinh mộ thiên quyền tinh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận mặc. Dù phong ấn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dù sao bọn hắn khống trận chữa trị tốc độ, không đuổi kịp pháp trận bị phá hư tốc độ nhất định phải nghĩ cái hữu hiệu biện pháp mới được. Chớ nhìn bọn họ cả đám đều rất mạnh, nhưng ở phương diện này kỳ thật biện pháp không nhiều, nói cho cùng, là 1000 năm qua Tu La Giới cho tới bây giờ không ai dạng này trắng trợn bị công kích qua, bọn hắn cũng không có làm tốt phương diện này dự án, cũng là vô cực quỷ vương lá gan quá lớn, nếu không loại sự tình này bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Cách chương